Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, 36, mộ viên, trước mắt là một con cởi da người quỷ phụ, trên người là cù kết cơ bắp tổ chức, màu đỏ mạch máu hơi hơi cổ động, bụng có cái bàn tay đại chỗ hồng, một cái huyết sắc cuống rốn từ bên trong rơi xuống, rũ ở bên ngoài, vắng vẻ lắc lư. Bụng thượng miệng vết thương mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong còn tính đầy đủ hết nội tạng. Móng tay dài chừng 10 cm, hơi cong, cứng rắn hơn nữa sắc bén. Tuy tay là có thể ở chuối tây trên thân cây lưu lại thật sâu lỗ nhỏ. Quỷ phụ âm lãnh mà trừng mắt cao yến, tứ chi chấm đất như dã thú chạy như điên. Rút đi ra người nàng tựa hồ trở nên phi thường linh hoạt. Trong chớp mắt liền tới đến cao yến trước mặt. Cao Yến cấp tốc lui về phía sau cũng lấy dương liễu chi ngăn cản. Mềm dẻo dương liễu chi đối quỷ quái lực sát thương phi thường cường đại. Quỷ phụ bàn tay chạm đến dương liễu chi bộ phận lập tức bị bỏng cháy hòa tan. Nàng vội vàng buông tay, sửa mà túm chặt Cao Yến thủ đoạn. Cao Yến buông tay, dương liễu chi buông xuống, tay trái mau lẹ tiếp được cũng chiều quỷ phụ bụng thượng huyết động chọc đi. Quỷ phụ phản ứng bay nhanh, hơn nữa lực lớn vô cùng, túm chặt Cao Yến thủ đoạn liền đem hắn thoát ly mặt đất cũng ném văng ra. Cao Yến ở giữa không trung xoay người, đơn chân đạp lên trên thân cây mượn lực đem chính mình đạn đến quỷ phụ trước mặt. Dương liễu chi mũi nhọn hướng tới quỷ phụ mặt mà đi. Hai người khoảng cách cực kỳ gần, mà quỷ phụ không có né tránh, âm lãnh mà chấn định nhìn thẳng Cao Yến. Trên mặt miễn cưỡng có thể phân biệt là miệng địa phương lộ ra cái quỷ dị mỉm cười độ cung. Cao Yến trực giác không ổn, đang muốn rút về, nhưng quỷ phụ bỗng nhiên mở ra bồn máu mồm to thét dài ra tiếng. Thanh âm sắc nhọn đáng sợ, như vạn quỷ khóc thét, nháy mắt khiến cho hắn choáng váng đầu ù tai, mất đi chống cự năng lực. Tuy rằng chỉ có vài giây thời gian, nhưng cũng sai thất tiên cơ. Mà quỷ phụ mượn này nhảy đến hắn trước mặt, bàn tay dùng sức huy đến Cao Yến ót thượng, lực đạo trọng như ngàn cân thiết chùy tạp lại đây. Cao Yến tuy nhanh chóng né tránh lại vẫn là bị quét đến. Lập tức đụng vào trên thân cây, bả vai chỗ một trận tê mỏi dường như đau đớn, trong miệng niêm mạc bị rào phá, chảy ra tơ máu, đầu lưỡi nếm đến tanh ngọt huyết, đau đớn làm Cao Yến khôi phục thanh tỉnh ý thức. Hắn lắc lắc lược tê mỏi tay, nắm chặt dương liễu chi, nhìn chằm chằm quỷ phụ, hai bên giằng co, đột nhiên đồng thời phát động, cho nhau chiều đối phương nhào qua đi, Cao Yến một sửa trước đây thủ mà không công phương thức. Hoành, phách, chọn, lại là một bộ chiêu thức đầy đủ hết kiếm pháp, tuy rằng bình thường nhưng thắng ở thuần thục, hơn nữa tốc độ cùng khống chế lực đạo thích đáng. Nhất chiêu nhất thức dệt thành nghiêm mật kiếm võng, trong lúc nhất thời đem quỷ phụ bước lui mấy thước, hai chân dẫm lên chuối tây thân cây, bò đến đỉnh đoan lại thả người nhảy xuống, dương liễu chi vuông góc như trường kiếm đối diện quỷ phụ mặt. Quỷ phụ phía trước trốn thật sự chật vật, lúc này càng vì phẫn nộ, dứt khoát không né tránh, một tay túm chặt dương liễu chi, không màng bị bỏng cháy thống khổ. Tiếp theo túm chặt dương liễu chi mà đem Cao Yến túm đến trước mặt. Một cái tay khác năm ngón tay thành chảo hướng tới hắn đầu cắm đi. Cao Yến tránh né không khai, trừ phi buông ra trong tay dương liễu chi, nhưng là vứt bỏ dương liễu chi cũng là tử lộ một cái. Cao Yến đồng tử co chặt, trong mắt kia chỉ sắc bén quỷ chảo càng ngày càng gần. Phảng phất là chậm phóng động tác giống nhau. Liền động tác quỹ đạo đều có thể thấy rõ ràng giống nhau. Hắn bắt đầu ở trong đầu hồi tưởng trên người có được đạo cụ. Này đó là công kích đạo cụ. Này đó là phòng ngự đạo cụ. Dương liễu chi là công kích đạo cụ. Nhưng giờ phút này bị kiềm trụ. Vô dụng, Phật Hương yêu cầu bậc lửa. Không có thời gian, nói dối đồng huy chương. Hắn đến bây giờ cũng không có hiểu được này huy chương cách dùng. Không thể tùy tiện sử dụng, dư lại đều là chút phụ trợ đạo cụ, kiến thức cơ bản có thể đều đã hiểu biết quá, ít nhất hiện tại giờ phút này không có bao lớn tác dụng. Không đúng, còn có một cái đạo cụ, Bác một bác A Tô La đối hắn hảo cảm có bao nhiêu? Cao Yến ngoan hạ tâm tới, lấy ra A Tô La đưa cho hắn hoa nhài xuyến trực tiếp liền hướng quỷ phụ mặt thượng ném. Lệnh người không tưởng được chính là hoa nhài xuyến một chạm đến quỷ phụ. Lập tức chồng lên nàng trên cổ cũng nhanh chóng chặt lại. Hơn nữa càng xúc càng chặt, cuối cùng thế nhưng đem quỷ phụ cổ cũng cấp cắt đứt. Rắc một tiếng, nứt xương thanh âm phi thường thanh thúy, quỷ phụ gục xuống đầu, bởi vì cổ cốt đứt gãy mà căng không đứng dậy đầu ngã vào sau lưng. Nhìn không thấy phía trước dưới tình huống, đôi tay lung tung múa may cũng theo bản năng đi xả trên cổ hoa nhài xuyến. Dương Liễu Chi bị buông ra, Cao Yến thoát thân lui ly quỷ phụ 5-6 mễ xa. Nhìn quỷ phụ trên cổ còn ở chặt lại ý đồ làm nàng thi thể phân ra hoa nhài xuyến. Cái trán không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, hắn hiện tại có thể xác nhận A Tô La đối hắn hảo cảm độ có bao nhiêu. Hận không thể lạc chết hắn, làm cho hắn lưu tại trò chơi chàng hảo cảm ni hoa nhài xuyến. Đến từ trình A Tô La hảo cảm, ái ngươi liền phải lạc chết ngươi, như vậy mới có thể vĩnh viễn lưu tại ta bên người sao. Xé lạp, Cao Yến phần lưng căng thẳng, trừng mắt quỷ phụ, người sau thế nhưng xả chặt đứt hoa nhài xuyến. Hảo đi, xem ra A Tô La hảo cảm cũng không vững chắc, quỷ phụ bẻ chính mình đầu, ý đồ lộng hồi tại chỗ, nhưng xương sống lưng chặt đứt, nếm thử thất bại, nàng dứt khoát nghiêng đầu, đôi mắt dạo qua một vòng, tỏa định ở Cao Yến trên người. Cao Yến, ngoặc kép, thảo. Xoay người liền hướng tới Ba Tiêu Lâm chỗ sâu trong chạy. Quỷ phụ thế nhưng còn theo đuổi không bỏ. Hơn nữa tốc độ càng thêm nhanh. Cao Yến căn bản không dám quay đầu lại xem. Bởi vì hắn thậm chí có thể cảm giác được có hàm ướt thả phát ra tanh tưởi chất lỏng nhỏ giọt ở vành. Tai bên, đỉnh đầu chuối tây diệp xa xa rung động. Không có phong dưới tình huống còn có thể động tĩnh. Chỉ có thể thuyết minh mặt trên có cái gì ở chạy. Cao Yến đột nhiên phanh gấp dừng lại, cùng lúc đó, sắc bén màu đen móng vuốt đem trước mặt hắn chuối tây thụ chém đứt một nửa. Mang theo trận gió hoa thương gương mặt, hắn nghiêng người hướng bên sườn chạy tới, màu đen móng vuốt dừng ở đỉnh đầu hắn, đè lại hắn ót liền phải dùng sức chọc đi vào, đem tủy não cấp rào ra tới, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Cao Yến đầu trọng áp không còn. Nghe được bang bang trầm đục, theo sau có chỉ bàn tay ấn ở cái ót thượng, đem hắn đè ở một cái ấm áp trong ngực, quen thuộc cây thuốc lá cỏ cây mùi hương quanh quẩn ở mũi gian. Cao Yến chớp chớp mắt, căng chặt thần kinh rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới, cả người cơ bắp ở nháy mắt cảm giác được đau nhức cùng mỏi mệt. Chữ Toái Bích, Cao Yến nói nhỏ, ân, ở đâu? Chữ Toái Bích vây quanh được Cao Yến. Nghe tựa không chút để ý đáp lại, khóe môi cũng mang theo cười, kỳ thật nhìn quỷ phụ ánh mắt, lãnh đến có thể kết băng, quỷ phụ mơ ước Cao Yến huyết nhục, lại sợ hãi trước mắt bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân, biết rõ bất quá là sơ cấp chàng người chơi, lại mặc danh làm nàng sinh ra sợ hãi cả mà ni nàng cảnh giác mà trừng mắt chữ Toái Bích. Tại chỗ bồi hồi sau một lúc lâu, do dự một lát, cuối cùng lựa chọn rời đi. Cao Yến quay đầu lại xem, chưa thấy được quỷ phụ, chạy trốn thật đúng là mau. Chữ Toái Bích buông ra tay. Không chạy sẽ phải chết, nàng đầu óc còn ở Cao Yến. Ta kinh ngạc chính là ngươi thế nhưng làm nàng chạy, từ ngươi trước mặt Chữ Toái Bích, ta một chốc cũng không thể giết chết nàng. Phiền toái, Cao Yến đem Dương Liễu Chi thu hồi tới. Nghe vậy nghi hoặc đáp lại thanh. Chữ Toái Bích, nàng có thể ẩn thân ở tùy ý một gốc cây chuối tây thụ bên trong chạy trốn. Nếu là thật gặp được nguy hiểm, hoàn toàn có thể mượn dùng Ba Tiêu Lâm chạy trốn. Phản đem tất cả mọi người vây ở chỗ này đầu, hắn nhưng thật ra có biện pháp giết chết quỷ phụ. Sau đó lại hủy diệt cả tòa Ba Tiêu Lâm, bất quá động tĩnh quá lớn. Đặc biệt hiện tại mới là trò chơi chàng vừa mới bắt đầu thời điểm Money hành sự vẫn là muốn điệu. Thấp điểm hảo, đi thôi, ta mang ngươi đi ra quỷ đánh tường, nói xong, chữ Toái Bích vén tay áo lên, lộ ra mạnh mẽ hữu lực cánh tay, mang theo Cao Yến đi hướng một gốc cây chuối tây thụ, mặt sau cũng lấy ra một chản quỷ dị chuối tây. Hoa bao hình dạng đèn lồng. Cao Yến, thứ gì? Chữ Toái Bích, Kim Chỉ Nam Môn Sơ, cái gì thẻ bài Kim Chỉ Nam? Lớn lên có chút xấu, Cao Yến nói thầm thấu tiến lên đi xem. Sau đó đối tượng một chương khổ qua mặt, nháy mắt sửng sốt, hắn biết cái gì thẻ bài Kim Chỉ Nam Môn Sơ quỷ bài thiếu nữ đầu. Người đáng giá có được, nhưng thấy này chẳng giống nhau đèn lồng thật là Kim Chỉ Nam ngoạn ý nhi. Kỳ thật là một viên lớn lên ở chuối tây hoa bao đầu người. Đầu người ngũ quan còn rất xinh đẹp, chữ Toái Bích, ta vừa rồi quay người lại liền chưa thấy được ngươi, cho nên theo cái phương hướng đi tìm tới, trên đường gặp được thứ này tính toán đánh lén ta, ta cũng không quá biết đường, lại tưởng nàng hẳn là nơi này dân bản xứ, Ba Tiêu Lâm liền tính là nàng ra, cho nên dứt khoát thỉnh nàng hỗ trợ dẫn đường, ta kỳ thật thái độ thực hữu hảo, Cao Yến, ngoặc kép. Thiếu nữ đầu Kim Chỉ Nam, thảo mẹ ngươi thái độ hữu hảo, ngươi mẹ nó nói cái thỉnh tự nhi liền dỗi đi lên. Chữ Toái Bích cúi đầu hỏi nàng, ta có phải hay không thái độ thực hữu hảo? Thiếu nữ đầu Kim Chỉ Nam gian nan, ngoặc kép, nói qua thỉnh tự nhi quỷ sinh gian nan. Chữ Toái Bích quay đầu, xem, Cao Yến đánh gãy hắn, ta đã biết, không cần lại nói, chữ Toái Bích cười cười. Lại hỏi hắn, có hay không bị thương? Cao Yến vặn vẹo bả vai, lắc đầu nói, không có việc gì, xem ra là đụng vào bả vai, chữ Toái Bích tạm dừng một lát. Nói, trở về đồ điểm rượu thuốc, Cao Yến ngẩng đầu nhìn mắt bị chuối tây diệp che đậy không trung. Không quan trọng ánh sáng sái lạc xuống dưới, lúc này hẳn là buổi chiều 1-2 giờ tả hữu. Đi trước mộ viên, hắn lắc đầu nói. Hẳn là có chút ư thanh, nhưng không đến mức thương đến xương cốt, chữ Toái Bích thật sâu nhìn hắn một cái. Xoay người vừa đi vừa nói chuyện, đi theo ta phía sau, Cao Yến đi theo hắn phía sau. Nhìn chữ Toái Bích sai sử trong tay kia chản đầu người Kim Chỉ Nam. Tìm được chính xác phương hướng tả quải hữu hành, ước chừng đi rồi 20 phút, rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng, đẩy ra một mảnh chuối tây diệp. Hai người đi ra Ba Tiêu Lâm, đi vào một cái đường nhỏ giao lộ, nơi này là cái sườn núi nhỏ, dọc theo đường nhỏ đi xuống dưới, phía dưới chính là mộ viên, chữ Toái Bích tùy tay đem trong tay đầu người Kim Chỉ Nam đặt một bên. Đối với Cao Yến nói, ngươi còn nhớ rõ thần minh nhân từ sao, đầy đất vụn gỗ, Cao Yến đi xuống dưới, đồng thời nhớ tới thần minh nhân từ. Về trò chơi chàng một câu nhắc nhở, kỳ thật đầy đất vụn gỗ cùng trò chơi chàng bên trong song sinh tỉ muội không có bao lớn quan hệ. Trên cơ bản không ai có thể liên tưởng đến cùng nhau. Rốt cuộc giữa hai bên thật sự làm người sờ không được manh mối. Trên thực tế, đầy đất vụn gỗ cũng là rùa biển canh bên trong phi thường kinh điển một cái trinh thám trò chơi. Trong trò chơi giảng thuật ở đoàn xiếc thú bên trong. Có hai cái chu nho thành viên, người mù chu nho so một cái khác chu nho lùn, mà đoàn xiếc thú bởi vì kinh doanh không tốt yêu cầu giảm biên chế. Bọn họ chỉ cần một cái nhất lùn chu nho, hai cái chu nho ước định ai tương đối cao, ai liền đi tự sát. Kết quả ở ước định ngày đó, vóc dáng thấp chu nho tự sát, chỉ ở nhà hắn phát hiện đầu gỗ làm ra cụ cùng đầy đất vụn gỗ. Đáp án là bởi vì cao vóc dáng chu nho đem vóc dáng thấp chu nho trong nhà đầu gỗ gia cụ đều cưa đoàn. Mà vóc dáng thấp chu nho là người mù, hắn nhìn không thấy liền cho rằng chính mình biến cao. Tuyệt vọng dưới, vóc dáng thấp chu nho lựa chọn tự sát, lưu lại đầy đất vụn gỗ. Này trinh thám trong trò chơi đầu tồn tại rất nhiều không hợp lý địa phương. Nhưng không ngại ngại nó trở thành kinh điển rùa biển canh trò chơi. Đề mục chung có hai cái mấu chốt chỗ, giảm biên chế cùng tự sát, giảm biên chế cũng có thể nói là đào thải, mà vóc dáng thấp chu nho tự sát kỳ thật có thể nói là bị thiết kế hắn giết. Cao Yến lớn mật buông ra não động suy đoán, thần minh nhân từ chính là trò chơi chàng thông quan nhắc nhở. Đầy đất vụn gỗ trong trò chơi đào thải, có hay không khả năng chính là ở chỉ song sinh tỉ muội chi gian sinh tồn quan hệ. kỳ thật cũng tồn tại đào thải cùng cạnh tranh. Trừ Toái Bích, dựa theo cái này suy đoán đi xuống đi. Song sinh tỷ muội có lẽ chỉ có một có thể ở trò chơi chàng tồn tại. Như vậy tỷ mất tích cùng muội muội tử vong liền có điểm ý tứ, tỷ ở mộ viên mất tích. Vì cái gì sẽ mất tích? Có phải hay không có người bắt cóc nàng? Nàng hiện tại sống hay chết? Từ Trường bím tóc thiếu nữ trong miệng có biết muội muội tử vong không phải tự sát. Đó chính là hắn giết, cho nên ai đem muội muội treo cổ ở mộ viên cây lệch tán thượng? Cao Yến đưa mắt nhìn bốn phía, cây lệch tán, Vân Trà ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, định ở một chỗ, ở đằng kia khoảng cách hai người trăm mét xa địa phương. Ở cỏ dại mọc thành cụm mộ viên chung, duy nhất một viên cây lệch tán, hơn nữa treo đầy túi da tử, cho nên phi thường rõ ràng. Hai người đi xuống sườn núi nhỏ, đi vào mộ viên thực hợp quy tắc, ở trên sườn núi xem xuống dưới khi, kính trình chỉnh sửa hình vuông, đại khái có trăm tới cái mộ bia, bất quá mọc đầy cỏ dại, hiển nhiên là lâu không người xử lý, mộ bia thượng không có khắc tự, rỗng tuếch, vô tự mộ bia, vô danh chi mộ, cô hồn dã quỷ, xem mộ viên cùng mộ bia hình thức. Đại khái có thể suy đoán này tòa mộ viên lịch sử có 100 năm trở lên, mà không có khắc người chết tên cùng cuộc đời phần mộ, cùng cấp với bãi tha ma. Nói như vậy, không có khắc tự mộ bia, bên trong hẳn là mai táng tội nhân. Trừ Toái Bích, còn có loại khả năng, cái gì khả năng? Bọn họ thi thể chỉ có một nửa táng ở quan tài, dư lại mặt khác một nửa đâu? Trừ Toái Bích chỉ vào trên sườn núi mặt Ba Tiêu Lâm. Chỗ đó, Cao Yến bừng tỉnh đại ngộ, ngươi vừa rồi để ở trong tay người kia đầu, là kia viên lớn lên ở chuối tây hoa bao thiếu nữ đầu người. Đều không phải là chuối tây thụ thành tinh, mà là chuối tây thụ rễ cây phía dưới chôn thi thể. Thi thể tinh hồn cùng chuối tây thụ dung ở bên nhau, hình thành một loại khác ý nghĩa thượng tinh quái. Trừ Toái Bích, thiên hạ đạo thuật khởi nguyên với vu, mặc kệ là hoa hạ đạo thuật, vẫn là Đông Nam Á cổ, hàng hạng nhất chờ, khởi nguyên đều là vu thuật phân hắc vu, bạch vu. Bạch phu cứu người chữa bệnh trừ tà, hắc phu ngự quỷ đuổi quỷ, đồng thời cũng có các loại bào chế quỷ quái cách làm mà ni, thí dụ như luyện chế cổ mạn đồng, luyện chế hành thi cùng cương thi chờ, này đó đều khởi nguyên với hắc phu thuật, trong đó liền có một loại luyện chế tinh quái biện pháp, rất là huyết tinh, hơn nữa phá hư thiên đạo luân hồi, cho nên bị liệt vào cấm thuật, từ xưa lâu vật thành tinh. Trước có linh tính động vật nhưng khai linh trí, sau có sống quá ngàn vạn năm cây cối có thể thành tinh quái. Nhưng đều yêu cầu cơ duyên cùng thời gian, thành tinh không dễ, đồng thời cũng có người muốn trường sinh bất lão, nhưng lại chỉ có thể sống ngắn ngủn trăm năm, vì thế không cam lòng, cỏ cây vô trí lại trường thọ, người có linh tính lại đoản mệnh, liền có hắc phu đem người cùng thụ kết hợp. Mưu toan luyện chế ra tinh quái lấy đạt trường sinh, trong đó có cái biện pháp chính là đem chết đi không đến một ngày người chết xác chết một nửa chôn ở rễ cây phía dưới, lại phụ lấy đạo pháp, máu gà, người huyết chờ vật, làm người chết tinh phách dung nhập đến thụ thân, dục sinh ra thụ linh trí, trong vòng trăm năm liền có thể làm cây cối trở thành tinh quái. Mà chọn lựa cây cối nhiều lấy chuối tây, cây đa, cây liễu cùng cây hòe cho thỏa đáng, niên đại càng dài càng tốt, nhưng nếu là bất hạnh gặp được linh trí so cường cây cối liền sẽ bị phản phệ. Này biện pháp sở dĩ bị liệt vào cấm thuật, một là vi phạm thiên đạo luân hồi quy tắc, nhị là luyện chế tinh quái điều kiện phi thường hà khắc. Có thể thành công không nhiều lắm, đặc biệt kẻ thất bại, hồn phi phách tán, nguy hiểm quá lớn. Có gan nếm thử người cũng không nhiều lắm. Money chuối tây trì âm, nhiều vì nữ quỷ, nữ yêu, cho nên mai táng ở chuối tây dưới gốc cây thi thể hẳn là đều là nữ tính, hơn nữa luyện chế thành công. Cao Yến suy nghĩ một lát, nói, chuối tây bên trong có bao nhiêu bị luyện chế thành công tinh quái? Trừ Toái Bích, hiện có không nhiều lắm. Money Cao Yến nghi hoặc, hiện có, trừ Toái Bích. Quỷ phụ cắn nuốt rớt các nàng, kia phiến Ba Tiêu Lâm là quỷ phụ hang ổ. Ở đàng kia bồi dưỡng ra tới tinh quái cuối cùng đều bị nàng ăn, hắn biểu tình có chút ý vị sâu xa. Rất có ý tứ, có người ở cố ý bồi dưỡng quỷ phụ. Không biết mục đích là cái gì, Cao Yến trầm mặc không nói. Nhìn chung quanh mộ viên hồi lâu, đột nhiên dò hỏi, A Tô La có phải hay không trò chơi chàng boss? Trừ Toái Bích, ngươi hoài nghi nàng không phải. Cao Yến lắc đầu, nói thực ra, ta không biết, bọn họ sóng vai chiều mộ viên cuối cây lệch tán kia đi đến. Mộ viên an tĩnh đến liền côn trùng kêu vang đều không có. Trong không khí một tia phong cũng không. Quỷ dị tĩnh mịch, yên tĩnh đến đáng sợ. Tiểu Quan Âm nói qua, thăng cấp chàng boss tố lấy giảo hoạt nổi tiếng. Ác danh rõ ràng, A Tô La, tuy rằng tính tình cổ quái, thả là âm địa sinh ra. Hiện tại cũng không biết nàng rốt cuộc sống bao lâu. Dù sao không phải là nàng sở biểu hiện ra ngoài vô hại cùng thiên chân, kia xuyến hoa nhài xuyến. Chính là tốt nhất chứng minh, A Tô La đưa cho hắn. Tiểu Quan Âm không tình nguyện giới thiệu vì A Tô La kính yêu. Thực tế tác dụng không rõ. Có lẽ liền Tiểu Quan Âm cũng không biết tác dụng, mà hoa nhài xuyến dùng cho đeo. Nếu Cao Yến ở không hiểu rõ dưới tình huống, mang lên kia xuyến hoa nhài xuyến, hiện tại phỏng chừng đã bị lạc chết. A Tô La đưa cho hắn thời điểm, kỳ thật liền tồn muốn giết hắn ý niệm mà ni nhưng lại xác thật là ôm ấp kính yêu cùng yêu thích. Cảm tình, điểm này làm không được giả, nàng ở trước trò chơi chàng liền ở lầm đạo chúng ta. Nhưng kỳ thật toàn bộ hành trình không có nói dối, nàng là boss, nhưng dẫn đường người chơi, anh linh cùng với chấn dân quỷ hồn, không có trực tiếp nhúng tay, nàng là người đứng xem, nhưng là toàn bộ trò chơi chàng kế hoạch giả, nàng thực đáng sợ. Mặc dù biểu hiện thật sự vô hại. Cao Yến từ đầu tới đuôi liền không có tin quá A Tô La. Rốt cuộc nàng là trò chơi chàng bên trong quỷ quái. Hơn nữa đôi hắn yêu thích tới thực đột nhiên. Ta phía trước suy đoán quá trước trò chơi chàng. A Tô La chân chính mục đích. Hiện tại là có thể khẳng định nàng đối ta yêu thích đều không phải là nơi phát ra với Nanako đưa. Tặng cho ta, ngón tay cốt. Nàng căn bản là không có mẫu thân. Từ đâu ra đối với mẫu thân kính yêu đâu? Nàng tiếp cận ta, đối ta biểu hiện ra yêu thích. Nguyên nhân căn bản là nàng nhận ra ta thần minh ấn ký là Quan Âm Ni, đại từ đại bi Quan Thế Âm. Bồ Tát, có được siêu độ chúng sinh đại năng. Trùng hợp hắn có tâm kinh đạo cụ, có thể siêu độ trò chơi chàng bên trong thượng vạn anh linh. A Tô La mở ra vạn anh hài hố trò chơi chàng mục đích. Kỳ thật là muốn ta siêu độ anh linh, Cao Yến suy tư. Siêu độ anh linh, đối nàng có chỗ tốt gì đâu. Cao mày khóc mặt Cao Yến thật đáng yêu a. Trừ Toái Bích trong lòng ở cảm thán. Sau đó nói, nàng là A Tu La Vương, Cao Yến kinh ngạc. A Tu La Vương, Trừ Toái Bích, A Tu La mấy tỷ. Mỗi ngàn vạn cái A Tu La chung có một cái A Tu La Vương. Mỗi trăm vạn cái A Tu La Vương chung có một cái Đại A Tu La Vương, quản lý chung chúng A Tu La. Vương là Đại A Tu La Vương, mà Kinh Phật chung ghi lại Đại A Tu La Vương có bốn cái. A Tu La có phúc vô đức, cho nên được xưng là Sa Đọa Thiên Nhân, sau bị đuổi đi ra Thiên Nhân hàng ngũ, hiện tại chư thần ngã xuống. Nàng tưởng nhân cơ hội tu đức, trưởng quản quỷ nói. Trở thành đại tân sinh thần minh trung thiên thần, cho nên dẫn đường người chơi Cao Yến siêu độ âm. Địa thượng vạn anh linh, đồng thời cũng sẽ có công đức hàng ở nàng trên người. Bởi vậy A Tô La chính là vì tu thành đại A Tô La Vương. Trở về thiên thần hàng ngũ, Cao Yến, cho nên, nàng có lẽ không phải thăng cấp chàng boss. Trừ Toái Bích, nàng ở trước mặt ta chính miệng thừa nhận chính mình là boss, hắn ở vạn anh hài hồ cái kia trò. Chơi chàng thời điểm cũng đã đoán được A Tô La cùng anh linh nhóm chân chính mục đích. Nhưng đối Cao Yến vô hại mà có lợi, cho nên cũng liền thuận nước đẩy thuyền không đi vạch trần. Trước mắt cái này thăng cấp chàng, A Tô La nguyên bản mục đích là vì cướp lấy Cao Yến thần minh ấn ký. Rốt cuộc cao cấp thần minh ấn ký nhưng trợ A Tô La tu thành đại A Tô La Vương chi thân. Bất quá hiện tại nàng mục tiêu hẳn là thay đổi. Cao Yến, có thể tin sao? Trừ Toái Bích cười nhẹ. Không có việc gì, nàng có phải hay không boss đều sẽ không xúc phạm tới ngươi. Cao Yến nhíu mày. Nghi hoặc nhìn Trừ Toái Bích, đáng tiếc không có thể từ vẻ mặt của hắn thượng nhìn ra một chút manh mối. Atola, ở trò chơi chàng ác danh rõ ràng. Cao Yến như suy tư gì, bất quá tạm thời đem đối Atola suy đoán vứt đến sau đầu. Một lần nữa trở lại trò chơi chàng đề mục chung, giả thiết vừa rồi phân tích chính xác, như vậy song sinh tỉ muội khả năng chính là ngươi chết ta sống cạnh tranh quan hệ. Mà không phải trường bím tóc thiếu nữ nói qua quan hệ thực hảo. Nhưng rùa biển canh quy tắc, ra đề mục người không thể nói dối. Trường bím tóc thiếu nữ cũng không có khả năng sẽ nói dối. Trừ phi ở trường bím tóc thiếu nữ nhận chi, song sinh tỉ muội quan hệ thực hảo. Như vậy, người chơi thu hoạch đáp án kỳ thật đều không phải là khách quan, mà là chủ quan thượng cho rằng trả lời. Này liền ở trình độ nhất định thượng lầm đạo người chơi. Trở ngại bọn họ thông quan, thật đúng là bẫy dập thật mạnh a. Cao Yến rũ mắt, mà Trừ Toái Bích tắc nói. Đáng tiếc không mang cái sàng, bằng không là có thể đào tòa mồ nhìn xem bên trong có phải hay không chỉ có một nửa xác chết rừng. Một chút, hắn còn nói thêm, thuận tiện lấy đi mấy viên quan tài đinh rất hữu dụng. Không nhất định chỉ có thể đối phó thi túi hoán linh như vậy quỷ quái. Khi nói chuyện, hai người đi vào mộ viên cuối oai cổ thụ. Đứng ở dưới tàng cây đánh giá, thụ thân cao 4 mễ, hướng dương sinh trưởng, thân cây oai đến trên đường, mà cành khô thượng treo đầy màu nâu túi da tử, túi không biết là loại nào thuộc da chế tác, bên trong cũng không biết trang chính là cái gì, bất quá quải đến mãn thụ mãn cành khô đều là, như cũ làm người cảm thấy quỷ dị. Trừ Toái Bích tiến lên, cởi xuống trong đó một cái thuộc da túi. Mở ra tới xem, lại thấy bên trong phóng một cái tiểu xào là lướt hồ lô. Hồ lô khẩu miệng chỗ còn cột lấy hồng tua. Cao Yến, hồ lô, hắn cảm thấy một trận mạc danh. Cùng Trừ Toái Bích liếc nhau sau. Hai người từng người vừa động, phân biệt cởi bỏ thuộc ra túi mở ra tới xem. Bên trong chính là bạc sức giá chữ thập cùng ra sờ bộ hoa. Tất cả đều là không thuộc về Indonesia khu vực vật phẩm money. Trừ Toái Bích, người chơi vật phẩm money. Cao Yến gật đầu, hẳn là thất bại người chơi lưu lại vật phẩm money, đời trước người chơi thông quan thất bại. Trên người đại biểu cho bọn họ đến từ nơi nào đồ vật đều bị lưu lại, trở thành chiến lợi phẩm dường như treo ở cây lệch tán thượng. Cao Yến lại quay đầu đi xem oai cổ thụ thân cây. Tại hạ phương xem đến không phải quá rõ ràng, vì thế hắn bò đến thụ trên người. Phàn ở thụ thân cây cẩn thận xem xét, ở mặt trên nhìn đến rất nhiều ma ngân, mặt trên có rất nhiều ma ngân, hoặc là trọng điệp, hoặc là không hề cùng vị trí. Hẳn là đã từng điếu quá rất nhiều trọng vật, liên tưởng treo cổ tại đây khỏa cây lệch tán song sinh muội muội. Ta tưởng, những cái đó trọng vật là người, từng có rất nhiều người tại đây khỏa cây lệch tán tốt nhất điếu. Mà chết, hay không tự sát, còn chờ thương thảo, Trừ Toái Bích, ngươi có thể ở mặt trên tìm được một ít dây thừng mảnh vụn sao? Ta thử xem. Simonser Cao Yến cẩn thận tìm kiếm sau một lúc lâu. Tìm được rồi một ít mao nhung mảnh vụn, vì thế nói, hẳn là dùng dây thừng thắt cổ. Trừ Toái Bích gật gật đầu. Sau đó nhìn chung quanh, lại trên mặt đất qua lại đi lại, sau một lúc lâu trở lại thụ dưới thân nói, treo cổ song sinh muội muội kia căn dây thừng còn bị lưu tại này cây thượng. Vừa mới bị lấy đi, Cao Yến hơi hơi trừng đại hai mắt. Ngươi như thế nào biết, dây thừng mảnh vụn còn giữ, cùng với mặt đất còn có những người khác giấu chân, hẳn là người chơi. Cao Yến rất là kinh ngạc. Thế nhưng có người chơi so với bọn hắn còn đã sớm đi vào cây lệch tán hạ cũng lấy đi dây thừng. Đường Tắc cùng Du Tiểu Kiệt, Tạ Tam Thu cùng Dương Miên đều còn ở Ba Tiêu Lâm bên trong. Hẳn là còn không có ra tới. Kia xuất hiện ở chỗ này chính là mặt khác tam đội người chơi chung trong đó một đội. Sẽ là ai? Trừ Toái Bích nâng lên cằm, nhìn về phía một phương hướng. Bọn họ, Cao Yến theo Trừ Toái Bích tránh mắt xem qua đi. Nhưng thấy trên sườn núi đứng hai người, một nam một nữ, bọn họ đứng ở trên sườn núi không biết nhìn bao lâu. Nam cao tráng ít lời, nữ hắc trường thẳng, thật xinh đẹp, ăn mặc đảo quốc phu nữ phục, thế nhưng là chỉ có hai người tổ đội đảo quốc người chơi. Bọn họ ở nơi đó nhìn bao lâu? Trừ Toái Bích, vừa mới xuất hiện, hắn liền phát hiện, nhưng cũng đủ thuyết minh này hai cái đảo quốc người chơi không đơn giản. Bọn họ tốc độ thực mau, Cao Yến từ trên cây xuống dưới. Vững vàng rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía triền núi. Bọn họ vừa rồi là đi khác con đường quải đến nơi này tới đi, Trừ Toái Bích. Khả năng kia hai gã người chơi nhìn chằm chằm Cao Yến hai người nhìn sau một lúc lâu. Theo sau hắc trường thẳng nữ sinh xoay người đi vào ba tiêu lâm bên trong. Mà cao tráng ít lời nam nhân nghe theo nàng phân phó. Không tiếng động mà đi theo ở nàng phía sau. Tác giả có lời muốn nói. Atula, Atula Vương, Đại Atula Vương. Nhưng che đậy nhật nguyệt. Trước trò chơi tráng, Atula mục đích là vì thu hoạch công đức. Bất quá nàng đối Cao Yến yêu thích cũng là thật sự. P.S. Nguyên danh hài hòa, đã sửa chữa, hết chương.